Kế hoạch yêu chồng của tổng tài bá đạo. Chương 24, góc truyện audio.com. Vì những lời của Châu Tiểu Ba, bầu không khí hơi căng thẳng một chút, đột nhiên một giọng nói vang lên, khiến tất cả mọi người đều quay sang nhìn về phía phát ra giọng nói, chính là ở cửa. Vừa nhìn một cái ai nấy cũng đều ngây ra, bởi vì người tới thật sự rất lóa mắt, nói theo cách khoa trương một chút thì phải là một người ngọc thụ lâm phong, khí vũ hiên ngang. Quả đúng là đẹp trai phóng khoáng lên đến tột đỉnh, là một khuôn mặt mà mọi phụ nữ đều yêu mọi đàn ông đều hận. Nếu là minh tinh, bình thường chỉ có thể được thấy trên TV, nhưng người trên TV và người ngoài đời hoàn toàn khác nhau. Giống như người vừa xuất hiện vậy, diện mạo hoàn toàn không kém gì so với minh tinh trên TV, khí chất cũng siêu cấp xuất chúng, so sánh với những người bình thường như bọn họ thì đúng là một trời một vực. Vì anh thật sự quá đẹp trai, nên mọi người không thể tỉnh táo lại ngay lập tức được, cho đến tận khi Vương Thanh Thanh bịt miệng trừng to mắt kêu thất thanh. Là Lê Cẩn chính là danh nhân siêu cấp, do người trên TV và người thật có một sự khác biệt rất lớn, cảm giác về mọi mặt đều không giống, cho nên mọi người ở đây không nhận ra ngay được cũng là bình thường. Nhưng tên tuổi của Lê Cẩn ai ai cũng biết, ở trên mạng anh cũng siêu cấp nổi tiếng, ngoại hình đẹp trai cực kỳ thu hút người khác, là tình nhân trong mộng của rất nhiều cô gái. Hơn nữa anh cũng từng có không ít scandal với các nữ minh tinh trong giới giải trí, đã lên trang đầu không biết bao nhiêu lần, cứ cách mấy tháng báo chí lại truyền ra tin tức nữ minh tinh nào sắp được gả vào nhà siêu cấp giàu sang quyền thế Lê gia. Trời được nhìn thấy tận mắt một đại phú hào siêu cấp trong truyền thuyết. Mọi người bắt đầu xì xào với nhau, còn mục đích ban đầu thì đều quên sạch. Thật ra trước đây bọn họ cũng đã được thấy anh rồi, chính là vào dịp kỷ niệm ngày thành lập trường đại học, nhưng khi đó Lê Cẩn đang diễn thuyết trên sân khấu, bọn họ thì ngồi ở phía dưới, căn bản không thể thấy rõ mặt Lê Cẩn, gặp cũng như không gặp. Mấy người uống say khướt cũng không lên tiếng ồn ào nữa, phía sau Lê Cẩn còn có hai, ba bảo tiêu mặc Âu phục đeo kính râm mạc, vừa trông đã biết không thể trêu chọc. Đúng lúc này, giám đốc nhà hàng vội vã tới đây, nói với Lê Cẩn vô cùng cung kính cẩn thận. Lê Tổng, hoan nghênh, đúng là đã lâu không gặp, ngài tới dùng bữa phải không? Tôi đi chuẩn bị phòng cho ngài ngay. Vẻ mặt Lê Cẩn không hề thay đổi, nói. Không cần, tôi đến đây đón người. Ở trước mặt người ngoài anh vẫn luôn mang vẻ mặt lạnh tanh như mặt than. Đón người, giám đốc nhà hàng hơi khó hiểu, là nhân vật lớn nào mà phải làm phiền tổng tài của tập đoàn Lê Thị đến đón. Nếu có vị khách nào lợi hại như vậy, chắc chắn các nhân viên trong nhà hàng phải báo cáo với ông ta rồi mới phải, sao ông ta là giám đốc mà không biết gì hết. Trong lúc vẫn đang nghi hoặc, Lê Cẩn đã đi hẳn vào trong phòng, mọi người gần đó vội vàng tránh đường tạo thành một lối đi. Lê Cẩn tiếp nhận lễ ngộ của mọi người với mình một cách vô cùng tự nhiên, đi thẳng đến chỗ Tiêu Dĩ Thư. Tầm mắt của mọi người cũng dần dần nhìn về phía Tiêu Dĩ Thư, trời ạ, vừa rồi nghe anh nói đến đón tiểu thư đó không phải là Tiêu Dĩ Thư chứ. Mà người đến đón, không phải là Lê Cẩn đang ở ngay trước mắt này chứ? Chuyện này không khoa học, thế nhưng sự thật chính là không khoa học như vậy đấy. Lê Cẩn đến trước, góc truyện audio.com, mặt Tiêu Dĩ Thư, khóe miệng dương cao. Tiểu thư, anh đến đón em đây. Tiêu Dĩ Thư chỉ biết ngây ra nhìn Lê Cẩn, sau đó nhìn trái nhìn phải, phát hiện tất cả mọi người đều đang chăm chú nhìn mình, cậu cảm thấy cả người không được thoải mái lắm, mình phải giải thích thế nào đây? À, sao anh lại đến đây? Cậu thật sự không biết nên nói gì mới được, anh xuất hiện sẽ rất kỳ quái đó biết không, em đâu cần anh đến đón, em không muốn nổi tiếng chút nào. Tiêu Dĩ Thư đã có thể dự đoán được cuộc sống sau này của mình sẽ náo nhiệt như thế nào, hôm khác có cần thay số điện thoại di động không? Thật ra Tiêu Dĩ Thư vẫn còn tốt chán, chứ Châu Tiểu Ba thì quả thực trái tim như sắp nhảy ra ngoài. Cậu ta đoán Tiêu Dĩ Thư bám víu vào một phú bà nào đó, ngờ đâu sự thật lại đáng sợ hơn cả tưởng tượng của cậu ta. Đây chính là Lê Cẩn. Lê Cẩn, người đứng thứ hai trong danh sách các phú hào Trung Quốc do tạp chí Forbes bình chọn năm ngoái, nghe nói năm nay sẽ trở thành người đứng đầu, một phú hào siêu cấp chân chính đấy. Châu Tiểu Ba vô cùng hối hận vì vừa rồi đã nói vậy, nếu đổi thành người khác có lẽ cậu ta vẫn khăng khăng cho rằng Tiêu Dĩ Thư được bao dưỡng, nhưng đây là Lê Cẩn mà. Dù Lê Cẩn là đồng tính luyến ái, muốn bao dưỡng đàn ông cũng sẽ không tìm đến Tiêu Dĩ Thư biết không? Dạng người thế nào mà người ta không tìm được, liệu có thể để mắt đến cái loại như Tiêu Dĩ Thư không? Huống hồ Lê Cẩn đã có không ít scandal, dù có nghe nói anh ta không có hứng thú với những ai trong giới giải trí, nhưng trông thế nào cũng thấy Lê Cẩn là thẳng, có nhiều chuyện ái muội với các nữ minh tinh như thế cơ mà. Xem ra vừa rồi những gì Tiêu Dĩ Thư nói đều là thật, chiếc đồng hồ kia thật sự là do bạn cậu tặng.